Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 454, nàng lưu lại. Người đi, Nhậm Doanh Doanh cũng không biết qua bao lâu, miệng đều bị thân sưng lên, sau đó một dòng nước ấm tiến nhập thân thể của mình. Miệng sưng lại không, loại này cách thức tiêu chuẩn hôn lưỡi. Đối với cổ đại nữ tử, liền là giang hồ nữ tử lực sát thương cực lớn. Nhậm Doanh Doanh mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng thấy qua việc đời không ít, biết chuyện nam nữ, càng là muốn tìm Như Ý Lang Quân, trợ giúp bản thân ba ba thành lập sự nghiệp to lớn. Cùng Nhạc Linh San một so, rất hiển nhiên Nhậm Doanh Doanh càng thêm thông minh, cách cục càng lớn, một cái là đại tiểu thư. Một cái là như công chúa của một nước, giống như thánh cô. Nhạc Linh San tại phái Hoa Sơn còn không bằng nhà giàu đại tiểu thư. Bởi vì Nhạc Bất Quần cái này hàng quan hệ, bầu trời xuất hiện dị tượng, tăng thêm Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm sắp tới. Nhạc Bất Quần chờ đến mấy người đệ tử sau khi trở về, mới lựa chọn xuống núi, về tới phái Hoa Sơn. Còn có Lâm Bình Chi, Lâm Phàm tìm tới Nghi Lâm cùng lệnh Hồ Dung, mang theo Nhậm Doanh Doanh bay xuống tới. Tiểu sư phụ, các ngươi đi hướng nào? Một tướng mạo cà lơ phất phơ, du côn trong vô lại ra hỏa hướng Lâm Phàm bên này nhanh chóng chạy tới. Lệnh Hồ Dung bị thương, bất quá 10 phần chấn định, nói ra, Điền Bá Quang, ngươi cái này hái hoa tặc hôm nay xem như là xui xẻo. Ha ha. Lệnh Hồ Dung, người bị thương còn dám nói mạnh miệng, nhìn ta Điền Bá Quang hôm nay không dạy dỗ ngươi thoáng cái. Nhanh một chút tránh ra, Nghi Lâm tiểu sư phụ là ta. Điền Bá Quang hò hét nói, ta nếu là không có bị thương, 10 cái Điền Bá Quang đều không phải đối thủ của ta. Lệnh Hồ Dung khinh thường nói ra, lệnh Hồ Dung cái này ngược lại là nói thật. Lâm Phàm từ Điền Bá Quang trong đầu thế mà không có nhìn thấy hắn đối tiểu khả ái Nghi Lâm dục niệm. Đoán mò, ngược lại là cái này hàng trộm hái mấy cái nát hàng. Có lẽ là Điền Bá Quang thấy qua khả ái như thế. Thanh thuần tiểu cô nương, nhất là Nghi Lâm ánh mắt giống như là biết nói chuyện. Khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, đều có bảo vệ tâm. Bất quá Điền Bá Quang dù sao là hái hoa đạo tặc. Lâm Phàm trực tiếp tinh thần ý niệm diệt sát Điền Bá Quang. Cầm ra lá cờ vung lên, Điền Bá Quang linh hồn tiến nhập lá cờ bên trong. Bịch bịch một tiếng, Điền Bá Quang thi thể ngã trên mặt đất. Nhị sư đệ, người trở về phái Hoa Sơn tiếp nhận trưởng môn vị. Nhớ kỹ lấy vợ sinh con, người tuổi thọ không dài. Lâm Phàm đối lệnh Hồ Dung nói ra, sư huynh, Điền Bá Quang thế nào ngã xuống? Lệnh Hồ Dung kinh nghi hỏi, hắn chết, Lâm Phàm nói ra, Nghi Lâm kinh ngạc lại có chút khẩn trương, la lên, cái này hái hoa tặc chết. Lệnh Hồ Dung suy tư một chút, cũng không có lại vấn tình huống, mà là hỏi, sư huynh, người nói khiến ta trở về tiếp nhận phái Hoa Sơn trưởng môn vị. Là có ý gì? Ngoặc kép, Nhạc Bất Quần không lâu cũng sẽ bị ta giết chết. Trưởng môn vị trước cho ngươi, sau đó ngươi có thể dạy cho tiểu sư đệ thoải mái kỳ. Còn lại người đại bộ phận đều biến thành thái giám. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, không nói tiếng nào, lệnh Hồ Dung cũng không khả năng nhận đến ra đây chính là Lạc Dương Lục Trúc hạng cái kia bà. Mau đi đi, đừng hỏi nói nhảm, không phải vậy ta liền ngươi cùng nhau giết. Nhìn thấy lệnh Hồ Dung còn muốn hỏi bộ dáng, Lâm Phàm lãnh mang lóe lên, nói ra, là, sư huynh, Nghi Lâm sư muội, đến Lý Triệu, chúng ta đi nhanh đi. Lệnh Hồ Dung đối hơi sợ thương cảm tiểu cô nương Nghi Lâm nói ra. Nàng lưu lại, ngươi đi, Lâm Phàm nói ra, sư huynh. Nàng là Hằng Sơn phái đệ tử. Bị, ta biết, ngươi đi, Lâm Phàm lạnh lùng nói. thật không nghĩ tới nguyên lai hắn là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm. Bất quá hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy võ công? Còn muốn Nhạc Bất Quần, động một chút lại muốn giết hắn sư đệ. Cái này người tốt tà gì? Nhậm Doanh Doanh trong lòng nghĩ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.